Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đêm nay trăng thanh gió mát, có vài bông hồng nát, nhìn nhau thấy mình đáng bị tát. Biệt thự Trần gia, kính công một chàng trai vẻ mặt có nét thư sinh tao nhã đeo một cặp kính rất ư là trí thức ấy mà cách ăn mặc lại ngược hoàn toàn với bộ mặt. P.S. ít ra cũng nên đeo kính áp tròng. Cạch, ô Lục thiếu gia chẳng hay cậu đến đây có chuyện gì bác? Quản gia chạy ra mở cửa thấy Lục Đức Minh vẻ mặt hơi thoáng lên chút hốt hoảng rồi vội thu. Lại niềm nở bắt chuyện. Cháu gặp Lam Nghi một câu nói ngắn gọn xúc tích ẩn trong đó là bao nhiêu ý khác ai tình ý thì cũng có thể nhận ra được. Chỉ tiếc là chỉ số IQ của T.G. cô cao nhắm. Để tôi lên kêu con bé xuống chưa vội để ông quản gia đi Đức Minh ngắt lời để con. Cùng thời điểm đó, dầm, mạ nó dám giật người của tao, cô gái ngồi trong phòng VIP của ba tức tối đập bà nuôi ra đau. Mà cái bàn này cả mày cũng muốn phản tao hả cô gái đó tại tức tối chửi thề. Cái bàn, không phải là cô đập tôi trước à? Giờ còn lên mặt chửi nữa tôi mà có tay có chân cơ bản là cô sẽ một đi không trở lại nhé. A Châu mày bình tĩnh. Chúng ta dùng độc rắn không được thì mang hổ sư tử báo cá sấu hay con gì đó cắn chết cô ta đi cô gái ngồi cạnh lên tiếng. Không quá dễ dàng cho ả rồi. Hay chúng ta cứ làm như thế này đi nói xong cô gái còn lại chụm đầu với hai cô kia thì thầm to nhỏ. Sau đó cả ba đều cười đắc ý. Quay lại chỗ Lam Nghi. Lục Đức Minh đứng ngoài cửa phòng gõ cửa mãi không thấy có ai ra mở cửa đành đánh liều mở cửa tự đi vào. Cảnh đầu tiên hắn thấy là một cô gái làn da trắng nõn đang ngủ ngon lành trên giường với bộ đồ ngủ khủng long bạo chúa hắn cười nửa miệng vẻ nham hiểm. Tiến lại gần cô hắn ngưng lại một chút, chợt cái bóng đèn 120W sáng lên hắn nhoẻn miệng cười nụ cười xảo trá. Hắn ghé sát đầu vào tai cô thì thầm cô gan lắm có hẹn với tôi còn dám lăn ra ngủ. Xem tôi ăn cô như thế nào đây hắn còn cố ý cắn vào vành tai cô. Cô nằm trên giường bỗng bật dậy mở mắt tứ chi tê liệt trong vài giây. Sau đó người ta chỉ nghe thấy tiếng binh bộp dầm choang ngờ rất là vui tai phát ra từ phòng Lam Nghi kèm theo tiếng quát mắng. Bà nội cha nhà anh. Dám chiếm tiện nghi của lão tử để xem hôm nay ngươi trốn như thế nào. Ya tên kia đứng lại lần này tôi quyết một kiếm chảm chết ông nội nhà anh. Dám cắn vào tai lão tử ngươi ngon lắm. Xem ta đây, ya, người ta chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà hích hích. Kết quả sau tối hôm đó Lục Đức Minh vào nhập viện với tình trạng hôn mê bất tỉnh cơ thể bị tổn thương đến 35. Lần này coi như hắn lỗ nặng rồi đi. Thành thật xin lỗi về sự chậm trễ này mong độc giả vẫn góp ý cũng như bỏ qua cho sai sót lần này. Kính mong chỉ giáo, cách chương.